Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, đệ 1270 chương thử, Ngô Thanh Thiển lâm vào trầm miên, một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại. Phong Thần cùng Cổ Diễm thương lượng một hồi sau, ở trong tầm cung bày ra một cái rất cao cấp đại tông sư cấp thực văn. Lại làm Yếm cùng Diêm Quân mang theo một chúng yêu thực bảo hộ ở mép giường. Không thể làm bất luận kẻ nào tới gần tầm cung nửa bước. Hắn tắc trực tiếp đi man hoang cảnh chủ nơi đó. Phong Thần đi tìm man hoang cảnh chủ cũng không phải muốn đem Ngô Thanh Thiển lâm vào trầm miên sự. Tình đúng sự thật bẩm báo. Chỉ là tôn một hai phân thử. Man hoang cảnh chủ theo đuổi Hồng Phu Nhân nhiều năm. Nếu là vốn là biết kia nữ nhân thân phận năng lực. Lại vẫn là đưa bọn họ mời đến man hoang cảnh đối phó âm hồn điện. Như vậy sau lưng tắc khả năng sẽ có cái gì thật lớn âm mưu. Bất quá Phong Thần càng có khuynh hướng man hoang cảnh chủ cũng không biết Hồng Phu Nhân chân chính. Bộ mặt, thỉnh bọn họ tới man hoang cảnh rửa sạch âm hồn điện dần dần lớn mạnh phân bộ chỉ là ngẫu nhiên. Man hoang cảnh chủ vừa nghe đến Phong Thần tới, lập tức làm người hầu đem người mang theo tiến vào. Phong tiểu hữu mời ngồi, man hoang cảnh chủ làm người thượng trà sau. Hơi mang kinh ngạc nhìn Phong Thần hỏi, hôm nay như thế nào chỉ có ngươi một người lại đây? Ngu nhà đầu đâu, Thiển Thiển tu vi thượng đột nhiên có điều ngộ đạo, không thể không bắt đầu bế quan, Phong Thần dừng một chút nói. Ta hôm nay tới đúng là tưởng cùng cảnh chủ nói một tiếng. Cũng không biết nàng yêu cầu bế quan bao lâu, rửa sạch âm hồn điện phân bộ sự tình khả năng muốn đẩy một đoạn thời gian, Phong Thần nói xong lời. Này sau liền ngước mắt nhìn về phía man hoang cảnh chủ. Quan sát hắn thần sắc, man hoang cảnh chủ trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Bất quá cũng không để ý. Ha ha, Ngô tiểu hữu đột nhiên có ngộ đạo là chuyện tốt. Âm hồn điện ở man hoang cảnh quấy phá nhiều năm. Muốn đem này phân bộ trừ bỏ cũng không để bụng như vậy điểm thời gian. Ngươi làm nàng cứ việc an tâm tu luyện đó là rửa sạch âm hồn điện phân bộ sự tình chủ yếu dựa đại. Ma vương đặc thù thủ đoạn, nàng càng cường man hoang cảnh chủ tự nhiên là càng cao hứng. Phong Thần nhìn ra được tới đối phương kinh ngạc cùng lời nói đều không phải trang. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn vẫn là đoán đúng rồi. Bất quá như vậy cũng càng có thể từ mặt bên thể hiện ra Hồng Phu Nhân đáng sợ chỗ. Che giấu đến như thế sâu, thế nhưng liền man hoang cảnh chủ đều không có phát hiện thân phận của nàng. Âm hồn điện bên kia tin tức còn muốn phiền toái cảnh chủ cho ta một phần. Ta gần nhất tưởng nghiên cứu một vài đối sách, Phong Thần nghĩ nghĩ nói. Man hoang cảnh chủ cười nói, đây là hẳn là, ta cũng đã sớm chuẩn bị tốt, ngay sau đó đem hai quả ngọc giản đưa cho Phong Thần. Âm hồn điện chủ điện cùng phân bộ quan trọng tình báo đều ở bên trong này. Phong tiểu hữu sau khi xem xong nhớ rõ đêm này phá hủy, hảo. Đa tạ cảnh chủ, Phong Thần nắm chặt ngọc giản nói. Man hoang cảnh chủ hòa thiện cười cười. Các ngươi vốn chính là ta mời đến hỗ trợ. Ta tạ các ngươi còn kém không nhiều lắm money, hai người lại nói chuyện phía một hồi. Phong Thần liền rời đi man hoang cảnh chủ nơi cung điện. Phong Thần vừa đi, vẫn luôn đứng ở cảnh chủ phía sau thanh y nam tử mở miệng nói. Cái kia nhà đầu thật ở tu luyện, man hoang cảnh chủ tan mất một thân hòa khí, cả người sắc bén vô cùng, như là một phen sắp ra khỏi vỏ bảo đao. Ta nghe nói ngày hôm qua tiểu nha đầu đi Hồng gia. Cũng thấy Hồng gia chủ mẫu, thanh y nam tử giật mình. Cẩn thận hỏi. Cảnh chủ là hoài nghi tiểu nha đầu bế quan cùng đang ở điều tra vị kia có quan hệ. Không tồi, ngươi tăng số người điểm lợi hại thám tử điều tra nghe ngóng một vài. Nếu là tiểu nha đầu thật ra cái gì ngoài ý muốn. Ta nhưng vô pháp cùng thông minh sắc sảo cảnh chủ công đạo, man hoang cảnh chủ sắc mặt có chút âm. Tình bất định, tiếp tục nói, nếu là tiểu nha đầu đã xảy ra chuyện. Như vậy chúng ta nhiều năm như vậy tới hoài nghi liền có thể là sự thật kia muốn hay. Không dùng Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần làm như mồi câu. Câu một câu, Nam tử nhịn không được hỏi. Man hoang cảnh chủ giơ tay nhíu mày nói. Không thể, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm Ngu Thanh Thiền cùng phong thần ở man hoang cảnh an toàn. Ngươi làm ở Hồng Phủ thám tử gần nhất nhiều lưu ý Hạ Hồng Loan, thanh y nam tử gật gật đầu. Hảo, ngoặc kép, hết chương.